Hoàng hậu ở hiện đại, chương 27, góc truyện audio.com. Bầu không khí chủ tọa bên này hoàn hảo. Đang ngồi là trừ bỏ diễn viên nam nữ chính thì có thêm vài người trong đoàn phim. Là nhà sản xuất cùng tổng đạo diễn. Tất cả mọi người đều là những nhân vật có tên tuổi uy tín. Ở bên ngoài cũng coi trọng danh tiếng. Sẽ không làm điều sằng bậy. Mặc dù Vu Thi Lam không nổi danh, nhưng cô là tân nhân của công ty giải trí Thanh Lâm. Xem như là đàn em Kiều Phỉ Vũ, người bên này nể mặt mũi Kiều Phỉ Vũ, cũng sẽ không rót rượu ép người. Mọi người khách khách khí khí, đơn giản chỉ là trò chuyện công việc một chút, nói chuyện diễn xuất mà thôi. Nhưng là bầu không khí mấy bàn khác thì không phải như thế. Bàn bên kia là trợ lý đạo diễn, còn có một số người đầu tư cũng tính là không lớn. Nhưng thực tế hy vọng tiến vào giới giải trí, có thể bao dưỡng một cái tiểu minh tinh gì đó tốt nhất chính là nhóm lão bản. Những người này đối với nhóm nghệ nhân 2-3 tuyến hoặc 17-18 tuyến là hoàn toàn không có tôn trọng. Trong mắt bọn họ, nghệ sĩ này đó đơn giản chính là loại kém cỏi nhất mà thôi. Giới giải trí nói lớn cũng không lớn, một số ít nghệ sĩ làm người như thế nào mọi người lén cũng có thể biết được. Chuyện đó đã sớm không phải bí mật, Vương Vân là người luôn luôn vì mục tiêu mà có thể trả giá. Đây là điều mà tất cả mọi người ai cũng đều biết. Thậm chí, tất cả mọi người còn tưởng rằng cái gì cô cũng đều giao ra. Kết quả lại giống nhau là chuyện tốt không lao đến với cô. Đến nay còn không nóng không lạnh mà khinh thường cô. Hôm nay một bàn này, một trợ lý đạo diễn có người bạn từng bị Vương Vân nịnh bợ qua. Cuối cùng người nọ cũng không có cho Vương Vân cái nhân vật mà cô tìm được. Chỉ là vì Vương Vân cái gì chân chính ngon ngọt cũng không có giao ra. Nhưng là người nọ đối bên ngoài cũng không thể nói trắng ra như vậy. Kia không phải là dọa người sao? Vì thế trong miệng hắn phun ra nói, liền toàn bộ là nói dối. Này trợ lý đạo diễn cũng phát giác, Vương Vân là cái người phụ nữ dễ đùa giỡn trên tay. Mà đùa giỡn xong rồi cũng không cần phải sợ hãi ném đi không được. Có thể cho liền cấp một cái nhân vật nhỏ nào đó. Không thể cấp thì trực tiếp dùng tiền. Dù sao cô ta cũng không có hậu trường cũng không có tên tuổi. Cũng không nháo được cái sóng gió gì lớn. Vì thế trên bàn một bàn đồ ăn, rượu được rót ra, hắn liền nhìn chằm chằm vào Vương Vân. Tiếp đó ngồi cùng bàn là một cái ông chủ đầu tư biết ý liếc mắt một cái. Liền thu xếp một bàn người dùng bữa uống rượu. Đến phiên Vương Vân, nhiều lần đều đưa qua cho cô một ly đầy. Do là thời gian hành kinh Vương Vân vốn là không thoải mái. Miễn cưỡng uống 1-2-3 ly là không có vấn đề gì. Nhưng là vừa uống quá nhiều, kia tuyệt đối là thực không có thoải mái. Nếu là vô sự cũng thế, nhưng sáng mai chính là nghi thức bấm máy. Cái nhân vật của cô cũng tính là một trong các nhân vật chính ở đó. Tất yếu phải có mặt, nếu mà vì uống rượu mà thân thể không tốt làm chậm trễ đoàn phim. Khó mà chấp nhận được, cô miễn cưỡng uống 2 ly. Liền mở miệng mà nói chuyện, thật sự là xin lỗi. Hai ngày nay trên người tôi không được tốt lắm, cho nên rượu này không thể uống được nữa. Kế tiếp, tôi lấy trà thay rượu vậy. Cô thốt ra lời này, vị trợ lý đạo diễn đang chuẩn bị rót rượu động tác dừng lại. Mặt biến sắc, nâng bình rượu hướng trên bàn mà để xuống. Cười lạnh nói, như thế nào, Vương tiểu thư đây là không cho tôi mặt mũi hay sao? Mới trước mọi người mời rượu cô có thể uống, đến phiên tôi mời rượu cô lại không uống được, cô đây là khinh thường tôi chỉ là trợ lý đạo diễn sao? Này chính là cố ý gây chuyện, trên bàn nam nam nữ nữ, nghe xong Vương Vân nói đều biết là sao thế này, không đạo lý nào hắn nghe không hiểu, nhưng càng muốn nói như vậy, này chính là nhằm vào Vương Vân. Rượu hôm nay cô chính là không muốn uống cũng phải uống. Không một ai đứng ra vì Vương Vân xuất đầu nói chuyện. Vừa lúc mọi người cùng cô cũng không có giao tình. Thứ hai là cũng không muốn vô cớ lại đắc tội với vị trợ lý đạo diễn trong đoàn phim. Đều là các nghệ nhân cũng không quá có tiếng. nếu đắc tội với người trong đoàn phim, tùy tiện tìm một cái địa phương nào đó chỉnh ngươi không còn mặt mũi. Này đều thực phiền toái. Vương Vân siết chặt ly trà trong tay, trên mặt đã cho chút cười không nổi. Ai ai ai, khi dễ một người phụ nữ như vậy là không tốt à, vốn là tửu lượng không được như đàn ông chúng ta. Tôi thấy như vậy đi, là phụ nữ thì uống ít một chút. Phía trước cùng trợ lý đạo diễn đối diện chính là ông chủ Dương Gia Mạt. Hắn một phen cầm lấy chén trà trong tay Vương Vân, đem chính ly rượu lớn của mình đang uống rót vào một nửa. Sau đó lại rót một nửa khác vào, lắc lắc, một lần nữa đưa tới trong tay Vương Vân, nói, đến, cô là phụ nữ, liền uống rượu pha thêm nước này, nhưng không thể không uống nha, tất cả mọi người đều uống cô không uống, kia thật sự là không nể tình, lão đã có hơn 50 tuổi, trên cổ là đeo sợi dây xích bằng vàng, đầu hói, bụng to, cố ý làm ra dáng quý ông Tây Trang. Thời điểm nói như vậy nước miếng còn phun loạn, Vương Vân tiếp nhận chén trà, nghĩ đến trong chén trà lại có nước miếng của hắn lại còn muốn cô uống hết này. Còn không có uống, liền cảm thấy bụng càng khó chịu, đam mỹ hài, đến, cô kính tiết đạo một ly, mọi người hòa hòa khí khí, không uống lại không vui, ông chủ Dương nói, đem trợ lý đạo diễn cũng lôi kéo đứng lên. Trợ ký đạo diễn lộ ra cái bộ dáng nhị ngũ bát vạn. Kiểu như vênh váo, đắc ý, nhị ngũ bát vạn là trượt trong trò chơi mặt trượt. Đứng dậy cũng không thèm nhìn Vương Vân. Rõ ràng chính là chờ Vương Vân chủ động đi đến kính rượu hắn. Nếu là bình thường, Vương Vân sớm đã mặc kệ cái khác, bưng rượu lên liền đi đến mời rượu. Nhưng là trong lòng không thoải mái. Không biết là vì thời gian hành kinh dẫn đến trong lòng không thoải mái. Hay còn là vì biết Phu Thi Lam cũng ở nơi này không nghĩ như thế này mà dọa người như vậy. Dù sao cô cũng lăng lăng đứng tại chỗ. Chính là không cử động được cái ly rượu kia. Một màn này Phu Thi Lam tự nhiên thấy được. Cô luôn luôn chú ý tình huống bên này. Âm thanh của trợ lý đạo diễn cùng ông chủ Dương kia cũng không có nhỏ. Nghĩ không nghe thấy cũng là không có khả năng, nhưng chủ tọa bên này không ai nói chuyện, cô cũng không quen nhìn thế này liền muốn tiến lên, Kiều Phỉ Vũ liền phát hiện, bận rộn giữ tay cô lại, cô đừng quản chuyện này, Kiều Phỉ Vũ hướng về phía cô lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, đây đều là chuyện bình thường, cô đừng đi qua đó, cô có đi qua cũng sẽ không làm được gì. Dù sao tuy Vu Thi Lam có bộ dáng xinh đẹp nhưng lại không có hậu trường. Nếu cô cứ như vậy mà tiến lên, không chỉ không thể giải vây cho Vương Vân, tương phản còn có thể đem chính mình rơi vào tình thế khó khăn. Vu Thi Lam tự nhiên cũng biết, cô gắt gao nắm chặt tay, ánh mắt thẳng tắp chừng về phía bên kia, ông chủ Dương nhìn Vương Vân bất động thật lâu, trái lại không có sinh khí, mà là cười nói. Vương tiểu thư là phụ nữ, đến, tiết đạo cậu chủ động đi nha. Hắn nói liền phần mình đi đến bắt lấy tay Vương Vân cùng tay trợ lý đạo diễn. Dĩ nhiên là đem cánh tay hai người treo tại cùng nhau. Ha ha cười nói, đến, uống rượu giao bôi, một ly cởi thiên sầu. Rượu giao bôi, Vu Thi Lam một phen bỏ tay Kiều Phỉ Vũ ra, bước nhanh đi qua. Thấy Vương Vân còn đang tức giận mà không dám nói gì. Tiến lên liền đoạt lại chén trà trong tay Vương Vân. Ông chủ Dương không biết Phu Thi Lam. Này, đây là, Phu Thi Lam ngoài cười nhưng trong không cười đặt ly trà ở trong tay trái. Sau đó tay phải đưa qua cầm lấy bình rượu của ông chủ Dương cùng trợ lý đạo diễn đem đến đặt ở trước mặt. Tiếp là phân ly nước trà pha rượu phân làm hai ly khác. Đưa đến hai người họ, chuyển quay về ly rượu của hai người, cô đem ly rượu của Vương Vân cầm lại đây, trực tiếp cầm lên bình rượu rót đầy một ly lớn, hướng về phía hai người nâng cao lên, là em họ của tôi không hiểu chuyện, cô ấy là tân nhân, tại hai người các anh cũng cho là tiểu bối, nơi nào dám uống nửa nước nửa rượu, cho nên tất yếu phải là uống thuần rượu mới được à cô nói. Giơ ly rượu lên ý bảo, chỉ là hôm nay em họ của tôi thân thể không được thoải mái. Tôi đây liền thay cô ấy uống ly này. Không biết hai vị có thể hay không thứ lỗi cho cô ấy. Vì cái gì không chọn cái khác thời gian, thế nào cũng lại phải chọn hôm nay thân thể không thoải mái à, này không phải không cho hai người các anh mặt mũi đây sao? Lời nói này, mặc kệ ai thân thể thoải mái hay không thoải mái, cũng còn đắc xem bọn họ hai cái mặt mũi à, này không phải là đang chào phúng bọn họ. Cố ý tìm Vương Vân gây phiền toái sao? Ông chủ Dương không biết Phu Thi Lam, nhưng nhìn thấy cô ngồi ở vị trí chủ tọa, liền không dám có động tác nào chống lại cô. Nhưng trợ lý đạo diễn thì biết, vị này bất quá là tân nhân vừa ký hợp đồng với Thanh Lam. Nửa điểm hậu trường cũng đều không có. Hắn không khỏi cười ha ha một tiếng. Nói, em họ, này hảo a chị họ thay em họ uống rượu. Được, không thành vấn đề. Hắn theo trên mặt bàn cầm đến một bình rượu đi đến. Muốn xin lỗi phải có thành ý, một ly thì có là cái gì? Ít nhất là một chai. Tuy nói có câu cách ngôn nói là mặc khi thiếu niên cùng. Ý chỉ con người thường thay đổi theo thời gian. Tại giới giải trí càng là như thế. Thực khả năng hôm nay ngươi là tân nhân bị xem thường chèn ép. Ngày mai liền bỗng nhiên nổi tiếng nửa bầu trời. Đến thời điểm những người khi dễ ngươi này, tự nhiên liền là sẽ bị khi dễ lại, cho nên người bình thường là không biết qua như vậy cùng một tân nhân là không tránh khỏi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc khi thiếu niên cùng, chỉ sự thay đổi theo thời gian, thiên vạn mặc khi thiếu niên cùng, đừng bao giờ khi thường ta tuổi trẻ không có gì, nhưng đột nhiên Vu Thi Lam xuất hiện ra mặt thay Vương Vân. Lời nói lại không khách khí như vậy, trợ lý đạo diễn cũng là người có tính tình xấu xa. Tự nhiên là phát hỏa, một chai rượu, liền là đại bộ phận nam nhân đều không uống hết, càng miễn bàn đến nữ nhân. Vương Vân bận rộn đưa tay kéo kéo cánh tay Vu Thi Lam xuống. Chỉ là Vu Thi Lam căn bản không có cho cô cơ hội nói chuyện. Trực tiếp chống lại trợ lý đạo diễn, giải thích, nói xin lỗi cái gì. Này không phải đến kính rượu ngài sao? Hòa hòa mỹ mỹ khách khách khí khí mời rượu, cùng giải thích nhưng cũng không có cái quan hệ gì. Chỉ này nếu là kính rượu, kia cũng là anh một ly tôi một ly. Nếu thật sự muốn tôi uống hết một chai này, anh lại là không biết chính mình là tiền bối. Cũng phải uống một chai mới phải đạo a. Vu Thi Lam hai lần nói đều mang ý tứ trong lời nói. Hôm nay trợ lý đạo diễn uống cũng không ít rượu, bị kích bác như vậy, thật đúng là hỏa khí, nhìn bên cạnh cũng không có ai ngăn cản hắn, hắn cũng liền biết cũng không có ai ra mặt thay cho Vu Thi Lam. Vì thế trực tiếp lôi kéo ông chủ Dương ở bên cạnh. Ông chủ Dương là người thông minh, nhìn thái độ của trợ lý đạo diễn liền biết, này một vị càng là tùy tiện đối đãi. Hắn liền đứng lên đi đến phía trước trợ lý đạo diễn. Ha ha cười lạnh nói. Cô là cái loại người gì? Cũng có tư cách đến kính rượu chúng tôi sao? Vương Vân vội vàng nói. Xin lỗi, tiết đạo, ông chủ Dương, là chị họ của tôi không biết nói chuyện. Không có việc gì, không có việc gì. Tôi đến uống, tôi hiện tại uống là được rồi. Ông chủ Dương cùng trợ lý đạo diễn đồng thời hừ lạnh một tiếng. Căn bản là Vu Thi Lam không có cho Vương Vân cơ hội. Cô nâng ly rượu hướng lên trên mặt bàn mà để xuống. Nói, nếu ông chủ Dương đã nói như vậy, tôi đây liền không kính. Nói xong liền kéo Vương Vân rời đi, đi đến chủ tọa bên này, hướng tới tổng đạo diễn cùng nhà sản xuất bên này gật gật đầu. Nói, thật xin lỗi, thân thể em họ tôi không thoải mái. Tôi đi trước mang cô ấy rời đi. Xin lỗi, không thể tiếp được. Tổng đạo diễn bên này còn chưa kịp gật đầu. Vu Thi Lam đã lôi Vương Vân ra đến cửa. Đi vài bước, còn nghe được cái ông chủ Dương ở bên trong đang thở hổn hển mắng. Cái chó má gì đây? Tôi thấy cô là không muốn diễn bộ phim này rồi. Người muốn diễn còn nhiều ra đấy. Không muốn liền cút đi. Một đường lôi Vương Vân ra khỏi khách sạn. Vu Thi Lam ở bên ngoài bị gió lạnh thổi qua, mới phản ứng lại chính mình vừa mới là cái gì. Thật sự là không nghĩ tới. Sống hơn 20 năm, còn có một ngày như vậy, này gọi là cái gì? Xung quân giận dữ vì hồng nhan sao? Tâm tình Vương Vân cũng phức tạp cực hạn, liền như vậy ly khai, này nhân vật chỉ sợ là không còn nữa, nhưng không biết như thế nào. Trong lòng đồng thời có tiếc nuối khổ sở, lại bỗng nhiên có chút thích ý. Không cần nghẹn khuất như vậy, đây chính là từ trước nghĩ đến vài lần, lại một lần cũng không dám làm chuyện này. Không nghĩ tới Vu Thi Lam, một tân nhân vừa mới tiến vào giới giải trí cũng chỉ là một tân nhân nhỏ bé. Lá gan liền lớn như vậy, quả nhiên a, phía sau có người chống đỡ. Không cần sợ, Vương Vân nhìn chắc mặt của Vu Thi Lam, không khỏi nghĩ thầm, chính mình thật sự không biết xấu hổ. Tự biết chính mình cái bộ dạng này coi như là tiểu tam. Nhưng vì cái gì hay là cảm giác có một chút động tâm rồi sao? Cách chương.